Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Hàn Tam Đức chịu thua. Kansas hành tinh có thể nói là một cái vương quốc nho nhỏ. Như vậy cái này vương quốc đô thành chính là xây ở vương quốc cực bắc chi địa cực quang thành. Hành tinh cực địa khí hậu ác liệt, cực quang thành sở dĩ hội tọa lạc tại này. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là tinh cầu Bắc Cực dưới mặt đất chứa Kansas hành tinh rất phong phú. Phẩm chất cao nhất huỳnh quang phỉ thúy mỏ, cực quang thành băng thiên tuyết địa, nhiệt độ hàng năm tại âm 20 độ đảo quanh. Sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này bên trong người, tính cách đều muốn thiên về tỉnh táo. Đại lãnh chúa Hàn Tam Đức chính là một cái như vậy không thế nào thích nổi giận người. Nhưng tính cách tĩnh táo đi nữa, cũng không nhịn được đối thủ một lần lại một lần khiêu khích. Lãnh chúa, Hắc Ưng Thành, U Quang Thành, Dalit Thành, năm người thành thị đều đã hủy, nhưng không có bất kỳ cái gì phản quân đầu hàng. Bọn họ đánh ra, không tự do, không bằng chết, khẩu hiệu, một mực tại phản kháng. Phó quan cẩn thận từng ly từng tí báo cáo chiến quả. Tối hậu thư đã qua 5 ngày, bình quân mỗi một ngày hủy diệt một tòa thành thị. Mỗi ngày đều phải giết chết mấy triệu phản quân cùng phổ thông thợ mỏ. Đồng thời tổn thất mấy chục tỷ tinh thuẫn. Mà cái kia hai cái ghê tởm chuột lại từ đầu đến cuối không có tìm tới. Cái này báo cáo đi ra, Hàn Tam Đức trong lòng lần nữa dâng lên một loại cảm giác sắp phát điên. Mỗi ngày giết chết mấy triệu người chẳng những không có phát tiết lửa giận của hắn. Ngược lại để cho trong lòng của hắn cỗ nộ ý càng để lâu càng dày. Cả người hắn đều giống như là một tòa sắp núi lửa bộc phát. Không biết lúc nào sẽ mất khống chế. Hít sâu vài khẩu khí, hắn cố gắng ngăn chặn lửa giận. Âm thanh lạnh lùng nói, ngày mai tiếp tục làm đong. Mục tiêu là Bỉ Mông Thành. Phó quan há to miệng, muốn thuyết phục. Nhưng thấy đến lãnh chúa cặp kia tái nhợt khuôn mặt lúc, trong lòng dũng khí trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Hắn thấp giọng nói, đúng, đúng lúc này, lại một cái tin truyền tới. Phó quan quay đầu nhìn lại tin tức nội dung, nhìn thoáng qua, hắn cơ thể hơi run lên, lập tức thì đi xóa bỏ tin tức. Hàn Tam Đức kêu hắn lại, dừng lại, đọc cho ta nghe, loại ý này ra ngoài hiện tại tin tức, 10 phần sao sao chính là Dallas phát tới. Trên thực tế, cái này 5 ngày đến, Dallas mỗi ngày đều sẽ phát mấy đầu khiêu khích tin tức tới. Phó quan thấp giọng nói, lãnh chúa, đây là Dallas phát tới khiêu khích tin tức, trừ kích thích ngài lửa giận bên ngoài, không có cái khác tác dụng. Niệm, Hàn Tam Đức trong mắt lóe ra hung quang. Phó quan im lặng, hắn không có đem nội dung đọc lên đến, mà là rời đi chỗ khác thân thể, đem trong tin tức nội dung hiển hiện trong không khí. Đây là một cái toàn bộ tin tức video. Video rất rõ ràng. Trong đó có hai người. Một nam một nữ. Nam là Hàn Tam Đức. Nữ đúng là Ôm Đế Quốc Nữ Vương. Hai người đều trần truồng sao sao. Hàn Tam Đức phi thường trẻ tuổi. Ước chừng chỉ có 20 nhiều tuổi. Ôm Đế Quốc Nữ Vương cũng đã người đã trung niên. Dáng người đã có chút biến hình. Hàn Tam Đức chính quỳ gối nữ vương trước người. Dùng một loại gần như đê tiện tư thái là con gái vương phục vụ. Mà nữ vương biểu hiện là lộ ra 10 điểm hưởng thụ cùng dâm sao đung đưa. Đây chính là một trận xuân cung hí. Càng thao đản là, toàn bộ tin tức trong video không chỉ có hình ảnh, còn có tiếng đối thoại. Hoàn toàn không có hậu kỳ hợp thành dấu hiệu. Lộ ra phi thường chân thực. Trong phòng người, trừ Hàn Tam Đức bên ngoài, những người khác nhìn thoáng qua về sau. Tất cả đều run một cái, quay đầu đi, mạo xưng lên đầu gỗ. Hàn Tam Đức nhìn thấy hình ảnh này, đầu tiên là giật nảy cả mình, theo sát lấy chính là nổi giận, ánh mắt hắn trở nên đỏ như máu. Đây là thẹn quá hóa giận, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hình ảnh này là chân thật. Năm đó thân phận của hắn thấp, cũng không cái gì lực lượng, dựa vào này tấm túi da tốt và vận may khí. Chiếm được nữ vương yêu ái, hắn mượn ưu thế này, theo dựa vào cố gắng của mình, lúc này mới có thành tựu của ngày hôm nay. Đến hôm nay, hắn đã thành trưởng khống ức vạn người sinh tử đại lãnh chúa. Tự nhiên không muốn nhắc lên năm đó thấp kém sự tình. Lần này chuyện cũ cũng toàn bộ bị phủ bụi. Thành đáy lòng của hắn không nguyện ý nhất vì là ngoại nhân nói bí ẩn. Hắn không biết Dallas là từ đâu lật ra hình ảnh này. Nhưng hình ảnh này lại một lần nghiêm trọng mà chọc giận hắn. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn toàn bộ tin tức video. Sắc mặt âm trầm như nước. Một cỗ kiềm chế giận tới cực điểm tức tràn đầy cả phòng. Hồi lâu, Hàn Tam Đức chậm rãi đứng người lên. Đối với trong phòng đứng ba cái phó quan nói ra. Chuyện ngày hôm nay, ta không thể để người ta biết. Chư vị, rất xin lỗi. Hình ảnh này nếu như lưu truyền ra đi. Danh dự của hắn tổn thất ngược lại là thứ yếu. Cùng lắm thì bị người chỉ điểm điểm. Đáng sợ là, nữ vương lại bởi vậy mặt mũi mất hết. Chuyện kia liền nghiêm trọng. Lời này vừa ra, ba cái phó quan sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó cùng nhau quỳ ghé vào mà. Lãnh chúa, ta phát thệ ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện này lan truyền ra ngoài. Nếu như ta làm như vậy rồi, mời ngươi tru cả nhà của ta. Lãnh chúa, ta cũng phát thệ, ta mặc dù là độc thân, nhưng ta hiệu trung ngài đã chừng 5 năm. Lòng trung thành của ta, nhật nguyệt chứng giám a. Lãnh chúa, Hàn Tam Đức không nói chuyện. Hắn tin tưởng cái này ba cái phó quan nói cũng là nói thật. Nhưng hắn không thể một tia gió hiểm. Hắn xanh mặt hướng phó quan đi đến. Chờ đi tới gần. Bỗng nhiên đưa tay khoác lên bộ này quan trên cổ. Hơi dùng lực một chút. Xoạt xoạt một tiếng. Bộ này quan cổ liền bị hắn cho bẻ gãy. Mặt khác hai cái phó quan xem xét tình huống này. Một người trong đó rút ra từ chảy thương. Súng. Muốn phản kích. Đã thấy trước mắt cái bóng lóe lên, hắn liền đã mất đi ý thức. Một người khác biết mình không may, lớn tiếng chửi mắng, Hàn Tam Đức, ngươi cái này vô tình máu lạnh tiện hóa. Ba tương đương, cái này phó quan thảm thiết nhất, đỉnh đầu bị Hàn Tam Đức trùng điệp đập một trường, trực tiếp rút vào lồng ngực, giết hết người. Hàn Tam Đức thở dài ra một hơi, liên tục nhiều ngày truy sát Dallas không có kết quả không nói. Còn bỏ ra giá cả to lớn, số lớn thợ mò tính mệnh, vô số tinh thuẫn tổn thất, hiện tại liền ngày thường nể trọng nhất ba cái phó quan cũng bị đích thân hắn giết. Nhìn xem ngã trong vũng máu ba bộ thi thể, hắn lại có một loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Hắn kinh ngạc nhìn đứng trong phòng, cái gì đều không nghĩ, cái gì cũng không làm, không nhúc nhích, lửa giận trong lòng chậm rãi đánh tan. Lại nhìn bên người ba cái phó quan, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ hối hận. Ba người này là hắn trợ thủ đắc lực, lần này toàn bộ giết sạch rồi, hắn còn thế nào đi bắt Dallas cùng Hắc Nha? Nhưng nếu như không giết, toàn bộ tin tức hình ảnh bị truyền đi, nữ vương tất nhiên giận dữ, hắn tự thân cũng là khó bảo toàn. Cái kia sẽ làm thế nào? Cái này đáng chết Dallas. Ngay tại Hàn Tam Đức bị hối hận cùng phẫn nộ quấn quanh lúc, một bên máy truyền tin lại phát ra keng một tiếng. Hắn lập tức đi qua xem xét, toàn bộ tin tức trên màn hình xuất hiện một cái hình ảnh. Một đầu ánh nắng giống như rực rỡ tóc vàng, gương mặt tuấn lãng ấm áp, chính là Dallas, hắn mang trên mặt ấm áp mỉm cười. Đại lãnh chúa, ta nghĩ ngươi hiện tại khẳng định đã đem bên người phó quan giết hết a. Hàn Tam Đức trong lòng phẫn nộ muốn điên, nhưng lại không thể làm gì. Cái này Dallas thủ đoạn ẩn giấu cao minh vô cùng. Hắn biết rõ đối phương ngay tại Kansas trên hành tinh, nhưng chính là tìm không ra. Đè nén lửa giận, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Nói đi, ngươi muốn làm thế nào? Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Từ khi vừa mới cái kia toàn bộ tin tức video truyền lúc tới. Kỳ thật giữa bọn họ xung đột liền kết thúc, lấy hắn bại hoàn toàn mà kết thúc. Dallas cười híp mắt, hắn cũng không trả lời Hàn Tam Đức, phối hợp nói ra, đại lãnh chúa, kỳ thật ta khi tiến vào Kansas trước, liền sưu tập số lớn liên quan tới ngươi tư liệu. Từ cái nào đó góc độ đi lên nói, ta thậm chí so ngươi càng hiểu hơn chính ngươi, ta sở dĩ hiện tại mới đưa hình ảnh này truyền cho ngươi. chỉ là muốn nhìn xem chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Hàn đại lãnh chúa. Đồ sát thủ hạ mình con dân lúc phấn khích thủ đoạn. Biểu hiện của ngươi, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Vừa ra tay liền giết gần ngàn vạn thợ mỏ. Thủ đoạn quả nhiên cao siêu. Hàn Tam Đức nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem tên đáng chết này xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn không lời nào để nói. Dallas cười híp mắt nói. Đại lãnh chúa, trong lòng ngươi khẳng định hận không thể đem ta dầm nát đi. Hắc hắc, không quan hệ, ta đã thành thói quen. Tinh quang chiếu diệu chi địa bên trong. Giống như ngươi ý tưởng nhiều người đếm không hết. Nhưng kết quả như thế nào? Ta còn sống được thật tốt. Nhưng trong bọn họ đại đa số người cũng đã hóa thành bụi vũ trụ đủ. Hàn Tam Đức thanh âm so cực bắc chi địa gió đều muốn rét lạnh. Nói ra điều kiện của ngươi. Nhưng chú ý đừng ép ta hủy diệt Kansas hành tinh. Hắc hắc, Dallas khắp khuôn mặt là người thắng mỉm cười. Ta có 3 cái điều kiện. Nói, đệ nhất, tình hình kinh tế của ngươi chính là cái kia nữ phản quân tù binh. Đem nàng giao cho ta. Có thể, đệ nhị, ta cần 10 tấn tốt nhất phẩm chất huỳnh quang phỉ thúy. Hàn Tam Đức hốc mắt đều muốn trừng nứt. Ta trong tay không nhiều như vậy. Cả viên Kansas 1 năm sản xuất phẩm chất cao huỳnh quang phỉ thúy cũng liền 2 tấn nhiều. Chính ta chỉ có thể có đến 1/5. Còn lại toàn bộ phải giao cho nữ vương. Dallas lại một chút cũng không lo lắng. Nói thì nói như thế. Nhưng ngươi khai thác nhiều năm như vậy. Khẳng định có không ít tồn kho. Ta có thể tra qua lai lịch của ngươi. Của ngươi trong kho hàng chỉ ít có 30 tấn huỳnh quang phỉ thúy. Hàn Tam Đức lắc đầu cười khổ. 1 năm trước, ta đích xác có nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, ta trong kho hàng chỉ có 300 kg huỳnh quang phỉ thúy. Cự thú tinh vực khai chiến. Chiến tranh tiêu hao vô số. Ta tất cả tích xúc tất cả đều bị đế quốc trinh thu. Đây là lời thật. Dallas có thể phân biệt ra được. Trên mặt hắn mỉm cười lập tức nhạt rất nhiều. Úc, vậy ta đến thật đúng là không được trùng hợp a. Vậy liền 300 kg đi. 300 kg cũng được. Có thể. Cái điều kiện thứ 3 là cái gì? Hàn Tam Đức hỏi. Hắn hiện tại liền muốn ngay lập tức đem ác ma này một dạng ra hỏa cho đuổi đi. Chớ nóng vội a, Dallas cười nói. Cái điều kiện thứ 3. Giết những cái kia quang minh sứ đồ người biết. Giết sạch bọn họ. Hàn Tam Đức nghe lời này một cái. Không chút do dự mà từ chối. Ta không có khả năng giết bọn hắn. Quang minh sứ đồ sẽ là một trải rộng giữa các hành tinh siêu cấp tổ chức lớn. Sứ đồ trong hội cường giả vô số. Trong đó người mạnh nhất được xưng quang minh tay. Cái kia mẹ nó thế nhưng là chiến cường giả thần cấp. Cái này không nói trước. Nghe đồn quang minh sứ đồ hội phía sau màn còn đứng một cái chủ thần cấp cường giả cái thế. Dạng này siêu cấp tổ chức. Cho dù là ôm đế quốc đều không thể trêu vào. Nếu là hắn dám giết quang minh sứ đồ người biết. Vượt qua không lâu. Hắn hoặc là vô thanh vô tức mất tích. Hoặc là chính là lấy một loại không giải thích được kiểu chết chết ở một không giải thích được địa. Phương, đây đều là có tiền lệ. Quang minh sứ đồ hội ở trong vũ trụ trừ khắp nơi truy nã sát nhân cuồng ma bên ngoài. Cũng không biết chủ động gây chuyện. Nhưng ngươi nếu là cho là bọn họ tính cách ôn hòa. Vậy liền sai hoàn toàn. Dallas cũng không có kiên trì ý nghĩ này. Hắn nhún vai. Đại lãnh chúa. Lá gan của ngươi cũng liền so chuột lớn một chút mà thôi. Vậy dạng này đi, ngươi cũng không cần giết chết bọn hắn. Khu trục được chưa? Tìm lý do, đem bọn hắn trục xuất Kansas. Hàn Tam Đức trầm mặc không nói. Hắn cũng không phải người ngu. Trên thực tế, hắn so với ai khác đều khôn khéo. Trước 2 điều kiện còn không có gì. Nhưng Dallas cái điều kiện thứ 3 lại làm cho hắn bén nhạy bắt được một cái tin tức. Gia hỏa này đối quang minh sứ đồ người biết rất kiêng kỵ. Dallas nắm được Hàn Tam Đức uy hiếp. Hắn là không chiêu. Nhưng hắn trong lòng so với ai khác đều muốn đem gia hỏa này xé thành mảnh nhỏ. Một khi phát hiện Dallas cố kỵ. Tâm tư khác lập tức liền bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.